Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, trẻ con là dễ dạy. Sơn Giã Mưu Sĩ Tuân Duệ, hắn như thế tự giới thiệu cũng không có sai. Lúc trước, hắn cũng không phải là cái bộ dáng này, mà là hơi già bán tiên, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, rất có lấy trải qua thế trị mới cơ trí bộ dáng. Hắn bị triều đình tống tướng chọn trúng, đem hắn đặt vào chí đoàn bên trong, vì hắn bày mưu tính kế, củng cố triều chính. Tuân Duệ tự giác đầy bụng trải qua luận, liền rất hào khí địa viết xuống Quốc Họa Luận nhị thập tứ sách. Mỗi một sách đều đương kim triều đình bất công, bất mãn chỗ, thế mà còn bị thần không biết quỷ không hay nhận vào triều đình trên long án. Cùng ngày hoàng cung đại trấn, tống tướng bị dọa đến tè ra quần, kém chút ô sa khó giữ được. Cuối cùng Tuân Duệ cái này nhất khôi đầu sỏ vốn nên luận trảm, thế nhưng là về sau thánh ân mở một mặt lưới, đem hắn xung quân đến sơn ngục, để hắn nhận hết tra tấn chết già ở ngục bên trong. Đây là 10 năm trước sự tình. Dương Vũ cũng là nghe được cái kia Thi Trạng Nguyên đệ đệ thỉnh thoảng lại nhắc lên cái này 24 sách, đối với cái này tôn sùng cực cao, cho rằng cái này 24 sách một khi bị triều đình nạp dùng, tất nhiên có thể khiến cho quốc lực tăng nhiều, bách tính an cư lạc nghiệp, văn võ xương thịnh. Lúc ấy, đệ đệ của hắn còn cảm khái, nếu là gặp được Tuân Duệ, tất yếu bái làm sư, lấy tập được cái này trải qua thế đạo trị quốc. Dương Vũ cùng hắn đệ đệ Dương Văn quan hệ vô cùng tốt, hai người cũng bất quá chênh lệch một tuổi. Đệ đệ của hắn đã không chỉ một lần nghe nói qua Quốc Họa Luận nhị thập tứ sách cùng Tuân Duệ đại danh, chỉ là nhất thời nghĩ không ra Tuân Duệ thế mà lại xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn là như thế một bộ dáng, thật là để hắn quá tải tới. Dương Vũ đứng người lên, đối Tuân Duệ cung kính khom người tử, cực kỳ tôn kính nói: nguyên lai ngài chính là viết xuống Quốc Họa Luận nhị thập tứ sách, Tuân Duệ tiền bối. Dương Vũ thất lễ, lúc này đến phiên Tuân Duệ kinh ngạc nói: người thật biết lão phu, đệ đệ ta Dương Văn thế nhưng là ngươi người sùng bái. Từng nói qua nếu là hắn ra đời sớm 10 năm, nhất định phải bái ngài làm thầy. Dương Vũ rất là chân thành nói. Tuân Duệ cười đến cực kỳ vui vẻ, lão hoàng nha đều không khép được, giơ ngón tay cái lên nói: ha ha, đệ đệ ngươi có ánh mắt, liền hướng về phía lời này, ta tạm thời thu hắn làm ký danh đệ tử, chờ tương lai cho ta khảo hạch hắn tư chất về sau, suy nghĩ thêm muốn hay không đem y bát của ta truyền cho hắn. Lão phu kinh thế chi tài nhưng không phàm là phu tục tử có thể học được. Đệ đệ ta là năm nay văn khoa trạng nguyên, cũng là gần trăm năm nay tất cả khoa mục đều chiếm được lớn đầy sâu văn khoa trạng nguyên. Dương Vũ mang theo vẻ tự hào nói: người tiểu tử này so ta còn có thể thổi, ngươi làm gì không đem chính mình nói thành là võ khoa trạng nguyên a? Tuân Duệ móc móc lỗ tai một bộ không tin bộ dáng nói: ngươi khoan hãy nói, chờ ta 18 tuổi trưởng thành, nhất định phải thi một cái võ khoa trạng nguyên, như thế ta Dương gia liền thật văn võ song toàn, vang dự đại hạ. Dương Vũ bôi qua hướng tới chi sắc nói: từ nhỏ hắn cũng từng có một cái trạng nguyên mộng, bản thân hắn cũng là có chút thiên phú, chỉ là so với những cái kia chân chính tu võ kỳ tài lại có vẻ không bằng. Liền lấy Vạn Lam Hinh tới nói, nàng tại hắn tuổi tác này thời điểm, dựa vào thiên phú của mình cũng đạt tới chiến sĩ cảnh giới, mà lúc trước hắn cũng bất quá là đỉnh cấp chiến binh thực lực thôi. Hiện tại, hết thảy cũng không giống nhau, hắn có được Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, Long Quy Phiên Hải Thuật, còn có thân thể bất tử, đây hết thảy đều chú định hắn có thể quật khởi, chỉ cần có thể thoát khỏi dưới mắt thân phận, chừng 2 năm nữa, thì một cái võ khoa trạng nguyên hẳn không phải là việc khó gì. Đi tiểu tử, tất cả mọi người là dưới thềm chi tù. Vẫn là nói chút dưới thềm chi tù đi. Tuân Duệ đánh gãy Dương Vũ làm nằm mơ ban ngày. Tiếp lấy liền nói, tiểu tử, đã ngươi biết lão phu danh tự, có còn muốn hay không nghe kia ba chuyện a? Đến, Tuân tiền bối ngài nói quản nói. Dương Vũ trở nên khiêm tốn nói, bất kể nói thế nào, trước mắt lão nhân kia đều là đệ đệ của hắn tôn sùng người. Hắn làm sao cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Hắn cũng nghĩ nghe một chút đối phương đến cùng sẽ nói thứ gì kinh thế hãi tục chi ngôn. Không sai không sai, chuyện thứ nhất, đêm nay có thể hay không cho lão phu làm một ngụm thịt nếm thử. Lão phu đã thật nhiều ngày chưa ăn qua thịt, miệng đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Tuân Duệ đại đại liệt liệt ngồi trên mặt đất nói, Dương Vũ nghe lời này kém chút không có trực tiếp té xỉu. Hắn làm sao đều cảm thấy trước mắt lão gia tử này là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Làm sao hiện tại ngay cả một ngụm thịt đều không kịp ăn. Chuyện thứ hai chính là có thể hay không đem hắc tinh kia một tòa thạch ốc cho ta ở lại một chút. Thời gian, lão phu màn trời chiếu đất nhiều năm, chỉ nửa bước bước vào quan tài, muốn hào hào ngủ lấy mấy cảm giác a. Tuân Duệ cũng mặc kệ Dương Vũ có đáp ứng hay không. Lại tự nhủ nói, Dương Vũ không đợi Tuân Duệ nói chuyện thứ ba. Liền nói, ta nói Tuân tiền bối, ngài muốn nói chính là như vậy sự tình. Đương nhiên a, ăn uống ngủ nghỉ ngủ, thế nhưng là nhân sinh đại sự, không nói những này nói cái gì. Tuân Duệ rất chuyện đương nhiên đáp, Dương Vũ nghĩ té xỉu. Hắn khoát tay áo nói, việc này ta đáp ứng ngài, ta còn có chuyện thứ ba muốn nói sao? Tuân Duệ gấp giọng nói, người ba chuyện ngươi có phải hay không muốn cái mỹ nữ? Lại muốn một bình rượu ngon, mang theo mỹ nữ uống rượu đối nguyệt đương ca a. Dương Vũ thay Tuân Duệ nói, a, người tiểu tử này làm sao mà biết được? Tuân Duệ lộ ra một tia không có ý tứ chi sắc nói. Lão nhân gia ngày kia hèn mọn giặc đều viết lên mặt. Có thể không biết sao? Dương Vũ vỗ trán của mình đạo. Dừng một chút hắn còn nói. Nữ nhân có thể thay ngươi tìm một cái. Rượu ngon tạm thời liền không hy vọng xa vời. Ha ha, ngươi tiểu tử này so hắc tinh phải sảng khoái nhiều. Không sai không sai, lão phu cũng không phải được một tấc lại muốn tiến một thước người. Tương lai người sẽ người tốt hảo báo. Tuân Duệ cười nói, Dương Vũ không có đem Tuân Duệ để ở trong lòng. Hắn cảm thấy cái này tiểu lão đầu một điểm cao nhân phong phạm đều không có. Để hắn nghiêm trọng hoài nghi đệ đệ của hắn có phải hay không quá mức tôn sùng người này. Dương Vũ không tiếp tục để ý Tuân Duệ, dẫn theo sắt nạy ra liền bắt đầu luyện võ. Hôm qua một trận chiến, hắn đánh cho vô cùng thống khoái, đối với bạo vũ thương quyết thực đã là có lĩnh ngộ mới. Các chiêu đều đạt đến giai đoạn đại thành, phát huy ra uy lực đã tương đương cường hãn. Hắn như thế vẫn còn chưa đủ. Hắn muốn đem bạo vũ thương quyết tu luyện đến hoàn mỹ giai đoạn. Như thế chiến lực của hắn có thể nâng cao một bước. Ô vân già thiên, cuồng vũ như tiễn. Lôi lệ phong hành, Dương Vũ một lần lại một lần đem bạo vũ thương quyết xuất ra. Động tác thành thạo vô cùng, huyền khí thướt tha, uy thế bất phàm, Tuân Duệ cũng không hề rời đi. Hắn ăn vị tại không xa mà nhìn xem hoặc đâm hoặc chọn hoặc quét Dương Vũ. Lão trong mắt hiện ra mấy phần thú vị chi sắc, một hồi lâu về sau, hắn nhịn không được mở miệng nói. Dạng này dàn trồng hoa thế cũng chỉ có thể đủ hù dọa một chút những thứ vô dụng kia ra hỏa. Dương Vũ phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục dựa theo hắn trình tự đi tu luyện. Tuân Duệ vẫn không cảm thấy quấy rầy người ta, lại một lần nữa mở miệng nói, bảo vũ chi thế nặng tại tật, nhanh chóng mãnh, ngươi dạng này mềm nhũn luyện tiếp, mơ tưởng đem chiến kỹ phát huy đến tốt nhất. Thật sự là đáng tiếc. Dương Vũ không chịu đựng một chút ảnh hưởng, động tác đều không khỏi trở nên phù khô một chút. Tuân Duệ tựa hồ nói lên nghiện, lại một lần nữa trầm giọng nói, động như thỏ chạy, thế như bồn lôi, mưa rơi mãnh liệt, mưa to gió lớn. Dương Vũ lúc đầu không muốn đem Tuân Duệ đặt ở trong tay, nhưng là sau khi nghe, liền có một loại cảm ngộ lóe lên trong đầu, giống như gạt mây gặp nguyệt, hiểu rõ Bạo Vũ Thương Quyết chân chính tinh túy, động như thỏ chạy, thế như bồn lôi. Dương Vũ ngầm quát to một tiếng về sau, thân hình động tác đại biến, đúng như kia chạy trốn thỏ khôn nhảy lên, kia thanh thế thì là như tiếng sấm, sắt nạy ra hóa thương giống như chớp giật, nạy ra mang thước tha, uy thế bỗng tăng lên không chỉ một bậc thang, siêu siêu, sắt nạy ra càng không ngừng phát ra dị thanh, huyền khí tràn ngập địa phương này, rất nhiều loạn thạch bụi đất chạy bay. Kia vũ động thân ảnh càng lúc càng nhanh, cơ hồ là thấy không rõ hắn mỗi một chiêu mỗi một thức. Tuân Duệ lão trong mắt lóe lên mấy phần cảm giác thưởng chi sắc. Chẳng biết lúc nào trong tay xuất hiện một con hồ lô ấm. Đem cái nắp mở ra, ngẩng đầu lên đến liền ực một hớp hương rượu, ở trong lòng khẽ thở dài, trẻ con là dễ dạy. Lúc này, Tiểu Hắc không biết từ chỗ nào chui ra, đối con kia hồ lô liền nhào tới, động tác kia nhanh như thiểm điện, thật là khiến người ta không kịp phản ứng, chỉ bất quá Tuân Duệ cũng không biết là cảm ứng được vẫn là trùng hợp. Vừa vặn đem hồ lô rút về trong ngực, để Tiểu Hắc vồ hụt, gâu gâu, Tiểu Hắc không có bổ nhào vào hồ lô bất mãn kêu lên. Chân trước trên mặt đất liên tục địa bới mấy lần, khuyển mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Tuân Duệ trong ngực hồ lô. Đầu lưỡi càng không ngừng phun ra nuốt vào, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Người tiểu gia hỏa này ngược lại là linh tính 10 phần. Biết lão phu cái này hồ lô rượu mỹ diệu, bất quá ta hàng tồn cũng không nhiều, cũng không thể cho ngươi lãng phí. Tuân Duệ đem mình hồ lô thu được chăm chú địa đối Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc thì là không có quản Tuân Duệ, tiếp tục mà đối với hắn nhào tới, nhất định phải đem hồ lô rượu cướp được. Tuân Duệ gặp Tiểu Hắc tới hung, bò lên liền lách mình tránh ra nói. Tiểu Hắc cẩu ngươi chớ làm loạn, ta cái này lão cốt đầu cũng không trải qua giày vò. Tiểu Hắc tăng thêm tốc độ, nhảy nhót lên cao. Suýt nữa đem Tuân Duệ áo tù nhân cào nát, đáng tiếc vẫn là kém một chút. Gâu gâu, Tiểu Hắc phảng phất không phục, ngay cả kêu vài tiếng về sau, tiếp tục tăng thêm tốc độ khởi xướng xung kích. Tiểu gia hỏa ngươi đừng cho là ta lão nhân gia dễ khi dễ. Ta thế nhưng là phi thiên độn địa không gì làm không được. Thật muốn gây gấp ta, ta liền đem ngươi nướng đến ăn. Tuân Duệ cuống quýt chống đỡ, mỗi một cái động tác nhìn đều là chật vật như vậy. Nhiều lần đều kém chút bị Tiểu Hắc bắt được, nhưng lại một chút như vậy mới bị bắt được. Bắt đằng đến Tiểu Hắc thật sự là không có tính tình. Tuân Duệ tựa hồ cũng không dễ chịu, hắn khom lưng đang không ngừng thở phì phò, nhìn thực đã là không có bao nhiêu khí lực. Tiểu Hắc nắm lấy cơ hội, tứ chi toàn lực nhảy lên. Đối Tuân Duệ nhào cắn, Tuân Duệ lần này thật không tránh khỏi, cái mông bị Tiểu Hắc trực tiếp cắn, đau đến hắn kêu thảm lên. Tiểu Hắc cẩu ngươi mau buông tay, không, là nhanh thả miệng, bằng không lão phu thật đối ngươi không khách khí. Tuân Duệ liên tục địa vung lấy cái mông, hai tay trở về đánh, thế nhưng là Tiểu Hắc cắn đến xít sao không thả, để hắn khổ không thể tả. Một mực tại khổ luyện Bạo Vũ Thương Quyết Dương Vũ bị quấy dày đến, tranh thủ thời gian ngừng lại đối Tiểu Hắc quát lên nói. Tiểu Hắc ngươi làm gì? Còn không mau thả ra ngươi nhà trưởng bối. Tuân Duệ đáp lại nói. Đúng đúng, Tiểu Hắc cẩu ngươi nhanh nhả ra. Chờ một chút, ta lúc nào thành cái này Tiểu Hắc cẩu trưởng bối. Tiểu tử ngươi móc lấy cong mắng lão phu a. Dương Vũ lộ ra không có ý tứ chi sắc nói, Khụ khụ, Tuân tiền bối, ta đây là lầm miệng. Lầm miệng, Tiểu Hắc người nhanh há mồm đi. Tuân tiền bối là chúng ta quý nhân, không thể đối quý nhân vô lễ. Xác thực, vừa mới Dương Vũ đạt được Tuân Duệ chỉ điểm vài câu, mơ hồ trong đó đã đụng chạm đến Bạo Vũ Thương Quyết hoàn mỹ giai đoạn. Chỉ cần siêng năng luyện tập mấy lần thì có thể đạt tới. Hắn không thể không đối Tuân Duệ lau mắt mà nhìn, nhưng nhìn đến Tuân Duệ thế mà bị chó cắn, cái này ấn tượng lại đánh về nguyên hình. Tại Dương Vũ lực khuyên phía dưới, Tiểu Hắc rốt cục buông lỏng ra Tuân Duệ. Tuân Duệ cái mông mở hoa hồng, đau đến hắn che lấy cái mông một mực mắng lấy Tiểu Hắc. Gặp Tiểu Hắc lại lộ ra sắc mặt giận dữ thời điểm, mới tranh thủ thời gian im ngay. Mặc kệ Tuân Duệ là trí giả hay là cao thủ, Dương Vũ đều quyết định hào hào đối đãi cái này tiểu lão đầu. Để từ kiều hoa đến hầu hạ hắn, đồng thời đem hắc tinh gian kia thạch ốc cho hắn ở, thay hắn chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, có thể nói là chu đáo đến không thể lại chu đáo. Dù sao cái này tiểu lão đầu là đệ đệ hắn tôn sùng nhân vật, xem như thay đệ đệ của hắn kết một thiện duyên đi. Từ kiều hoa trong lòng cái kia khổ a, nàng muốn hầu hạ Dương Vũ, cũng không muốn hầu hạ cái này miệng đầy hoàng nha lão già. Đáng tiếc, nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Có đôi khi loại này bất đắc dĩ phục tùng, chưa chắc là họa, có khả năng vẫn là một loại may mắn khí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.